Nữ phụ chết thảm đã trọng sinh. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong kén ngọc, một thế giới riêng biệt hình thành trước khi kết giới mở ra. Xung quanh chỉ là một bức họa thủy mặc, trên cuộn tranh phủ đầy những hoa văn phù chú, nét mực uyển chuyển giữa trung tâm thế giới. Hạ Quan Lan đứng đó, dáng vẻ thanh thoát như muốn hòa vào cảnh sắc. Bất kể là tu luyện linh khí hay rèn luyện thân thể, điều quan trọng nhất vẫn là sự tĩnh lặng. Tâm niệm hợp nhất, khi pháp theo sau, dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải giữ vững tâm như nước chảy không gợn sóng, ý như mây trôi chậm rãi. Hạ Quan Lan nhường đường, nàng thử xem, hắn vung tay áo về phía cuộn tranh phía sau. Bức tranh mực như đám mây cuộn mở ra, hoa văn phù chú nhanh chóng hiện rõ, từng điểm sáng mực lao ra khỏi trang giấy, kết hợp thành những bóng đen lao đến nàng. Những bóng mực có kẻ cầm trường thương, có kẻ dùng đại kiếm, có kẻ điều khiển mây khói, có kẻ sai khiến gió lửa, đủ loại thủ đoạn tràn ngập tầm mắt. Trước đây, phụ huynh chưa từng chuyên tâm học võ, nàng từng theo Thẩm Ứng Châu học vài chiêu mèo quào trong 2 ngày, nhưng cũng chỉ là hứng khởi nhất thời, cuối cùng vì thể chất yếu kém mà phải từ bỏ. Sau này thân thể hòa là một với đèn quyết minh, nàng chỉ dựa vào năng lực thần đăng ban cho mà tự mình tìm tòi. Giờ đây, trước cảnh đao quang kiếm ảnh bốn phía, ngoài cảm giác hoa mắt, nàng càng thêm bối rối, không biết ứng phó ra sao. Chỉ có thể vội vàng vung cây đèn ẩn thanh trong tay, gần như không kịp để ý đến bất cứ thứ gì khác. Những bóng mực kia sẽ không thật sự gây thương tổn cho nàng, nhưng đeo kiếm ép sát khiến nàng liên tục lùi bước. Cho đến khi không còn đường lui, kiếm phong lạnh buốt đã chạm đến chóp mũi, nàng hoảng sợ trợn to mắt, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, tất cả bóng mực đều tản đi trước mắt nàng. Hô hấp rối loạn, bước chân vội vã, khống chế linh lực không có quy tắc. Hạ Quan Lan lắc đầu thất vọng, xem ra nàng căn bản không ghi nhớ lời ta nói. Phù Huỵch thở hổn hển, lúc này nàng mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm. Sự sợ hãi dâng lên không phải vì lo lắng cho tính mạng, mà là cảm giác bất lực khi đối mặt với tất cả. Nàng chưa từng phủ nhận sự yếu đuối của bản thân, cũng không mong cầu mình trở nên cường đại đến mức nào. Nhưng trước mắt nàng chỉ là những bóng ảnh hư ảo, chưa phải đối thủ thật sự đáng sợ, vậy mà nàng đã chẳng thể chống đỡ nổi. Vậy sau này thì sao? Nếu gặp phải những huyền quỷ hung ác hơn, hoặc những kẻ địch mạnh mẽ hơn, nàng phải làm thế nào? Trước đây nàng có thể thoát chết là nhờ Ninh Tùy Uyên và Hạ Quan Lan. Nhưng bọn họ là kẻ địch của nàng, nàng không thể đem tính mạng mình đặt vào tay vài nam nhân. Huống chi, mục tiêu cuối cùng của nàng chính là giết bọn họ. Tự bảo vệ mình mới là điều quan trọng nhất. Phù Huỳnh mất một lúc mới bình tĩnh lại, nhìn về phía Hạ Quan Lan. Ta muốn thử lại, nói rồi dừng một chút. Có thể bớt số lượng lại không? Nàng hiểu rõ thực lực của bản thân, cũng không muốn cố gắng quá sức. Nàng chỉ muốn trở nên mạnh mẽ trong khả năng của mình. Hạ Quan Lan bất ngờ nhướng mày, nhưng không phản đối. Lần này, hắn chỉ triệu hồi ra một bóng mực. Phù Huỳnh siết chặt cây đèn ẩn thanh, bắt đầu thật sự nghiên cứu chiêu thức của đối phương. Sau 2-3 canh giờ, dù động tác còn chút vụng về, nhưng cũng đã có hình có dáng. Nàng đã ghi nhớ lời Hạ Quan Lan vừa dạy, dù còn nhiều sơ hở, nàng vẫn tập trung vào chữ. Tĩnh, không còn lúng túng vội vã như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Quan Lan đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, không nói một lời. Hắn nhìn vòng eo mềm mại tựa như không có xương của nàng, nhìn dáng vẻ nghiêm túc, chỉn chu của nàng, cùng đôi mắt chuyên chú kia, bỗng dưng cảm thấy Phù Huỳnh hôm nay có gì đó khác với ngày hôm qua. Không rõ là điều gì, chỉ cảm thấy lúc này nàng, mềm mại nhưng lại ẩn chứa một sự bùng nổ. Tâm niệm khẽ động, Hạ Quan Lan triệu hồi trường kiếm, một đường kiếm phong bổ đôi bóng mực, thay thế vào đó chính là hắn. Ngọn đèn đó là hồn khí. Hạ Quan Lan nhìn cây đèn xanh trong tay nàng, hỏi. Phù Huỳnh thoáng sững sờ, rồi gật đầu. Hạ Quan Lan như đã hiểu ra, ngọn đèn này hẳn là ngưng tụ được hồn đèn, vốn dĩ đã mang thần lực. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, đèn khác với đao kiếm thông thường, so với sự sắc bén của binh khí, nàng càng cần phải học cách linh hoạt điều khiển linh lực hơn. Hãy thử dùng linh lực tránh khỏi kiếm âm của ta. Trường kiếm xoay chuyển. Hạ Quan Lan ôm chiếc cầm vân gian hạc, ngón tay khẽ gảy, từng lưỡi kiếm âm xanh lam như cơn mưa nhỏ đổ xuống. Phù Huỳnh cúi đầu nhìn bóng đèn trong tay, Nàng nhắm mắt lại, khiến linh hồn hòa vào hồn khí, theo sự dẫn dắt, ẩn thanh đang mang theo thân thể nàng chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Hạ Quan Lan. Đồng thời, nàng rút chỉ thủ giấu trong tay áo, đâm thẳng vào eo hắn. Lưỡi dao chỉ xuyên qua một khoảng không trống rỗng, cả thân hình nàng loạng choạng, nhìn thấy Hạ Quan Lan lặng lẽ xuất hiện ở đối diện, bóng dáng trước mắt như mây khói tản đi. Hắn đứng đó, lặng lẽ ôm đàn, ánh mắt lạnh lùng, bóng hình tựa như băng tuyết đỉnh núi cao. Dù có ngộ tính, nhưng quá mức nôn nóng. Hắn nói, muốn giết ta, nàng còn non lắm. Phù Huỳnh nghẹn lời, chỉ mím môi, không lên tiếng. Đến lúc rồi, ra ngoài đi. Hạ Quan Lan thu lại cầm, chuẩn bị giải trừ kết giới. Nghe vậy, Phù Huỳnh lập tức quính lên, chạy vội qua. Ta có thể là không nhẫn nại, nhưng Tư Ly Quân cũng thật nhỏ nhen, chỉ vì vậy mà không dậy nữa sao? Nàng chất vấn, ngược lại khiến hắn trông giống như người có lỗi. Hạ Quan Lan nghe vậy, không nhịn được bật cười, đôi mắt đen sâu thẳm liếc qua, chạm phải ánh mắt quang minh chính đại của nàng, nụ cười lại càng sâu thêm. Trên đời này, kẻ muốn hắn chết không chỉ có một. Như là ma quỷ nơi Cửu U, yêu quái ở Kim Lân, còn có vô số tiên gia trên đỉnh Vân Đình. Nhưng chỉ có Phù Huỳnh, kẻ không có sức mạnh cũng chẳng có thủ đoạn, lại dám thẳng thắn muốn hắn chết một cách quang minh lỗi lạc. Thật sự thú vị, không phải không dậy, mà là đến lúc rồi. Phù Huỳnh vẫn chưa hiểu, chỉ mờ mịt nhìn hắn. Hạ Quan Lan kiên nhẫn nói, nôn nóng cầu thành là điều cấm kỵ trong tu luyện, giờ thì hiểu chưa? Phù Huỳnh chợt nhận ra, ngoan ngoãn theo hắn ra ngoài. Hắn không biết tìm đâu ra một ít đồ ăn ngon, nàng cũng không hỏi, chỉ ngồi dưới bầu trời đêm, dưới ánh trăng lạnh lẽo mà ăn sạch sẽ. Sau đó, nàng thả Bích La ra, dùng khăn ướt lau sạch lông đuôi cho nó, rồi cẩn thận cho nó uống nước. Phù Huỳnh rất kiên nhẫn, chỉ nhìn động tác của nàng cũng có thể thấy nàng nhẹ nhàng tỉ mỉ đến mức nào. Ánh mắt hắn từ những món tay trắng muốt của nàng từng chút rời lên khuôn mặt nàng. Nàng có khuôn mặt nhỏ nhắn, vài lọn tóc xanh rũ xuống, gương mặt ấy còn chưa bằng một bàn tay hắn. Đôi mày cong cong, thanh mảnh, như nét mực vẽ lên ngọn núi xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhưng thắng ở nét thanh thuần, tĩnh lặng, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần, liền không nhịn được muốn nhìn thêm lần nữa. Hạ Quan Lan chậm rãi rời ánh mắt, nâng chén trà nhấp một ngụm. Động tác vô thức, nhưng thoạt nhìn lại như đang che giấu điều gì. Sau khi chăm sóc xong cho Bích La, thấy nó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Phù Huỳnh khẽ thở dài một tiếng. Nghe thấy tiếng thở dài, Hạ Quan Lan hiếm khi lên tiếng giải thích. Thành quái kia sống bằng cách hút lấy linh hồn người khác, mà nó lại là thần điểu thượng cổ, nay thần hồn bị tổn hại, tất nhiên cần thời gian điều dưỡng mới có thể khôi phục. Hắn nói tiếp, thần lực của ẩn thanh đăng có thể nuôi dưỡng nó, không cần quá lo lắng. Nghe vậy, Phù Huỳnh yên tâm hơn hẳn, liền tươi cười với hắn. Đa tạ Tư Ly Quân, nàng cười lên vô cùng linh động, đôi mày tĩnh lặng cũng trở nên rực rỡ hơn vài phần. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong trí nhớ của hắn, Phù Huỳnh đối xử với hắn bằng thái độ tốt như vậy. Hắn ngây người, nhưng rất nhanh đã cúi mắt, không có gì đáng để cảm ơn, Phù cô nương không cần khách khí. Phù Huỳnh không nói gì thêm, lặng lẽ ăn trà và điểm tâm. Để tránh lãng phí thời gian, Hạ Quan Lan điều chỉnh vòng luân chuyển thời gian trong tiểu ảo cảnh. Một canh giờ trong ảo cảnh chỉ tương đương một khoảnh khắc bên ngoài, nhờ vậy Phù Huỳnh có thể chuyên tâm học thuật pháp. Nàng thông minh, ham học, lại có thần lực của Quyết Minh đang làm hậu thuẫn. Cùng với sự chỉ dạy sát sao của Hạ Quan Lan, chỉ mất 2 tháng đã học hết tất cả thần thuật thượng cổ trong kén ngọc. Nhưng cũng chỉ là học xong, muốn thực sự tinh thông, ít nhất phải mất vài trăm năm nữa. Dù vậy, Phù Huỳnh vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện. 2 tháng học tập kết thúc, Hạ Quan Lan hủy đi tiểu ảo cảnh, hai người chính thức lên đường đến Trấn Sơn Tuyền. Từ đây đến Trấn Sơn Tuyền chỉ là chuyện của một thuật pháp trong chớp mắt, nhưng Phù Huỳnh lại nhất quyết muốn đi bộ. Có một con đường nhỏ dẫn thẳng về trấn, không cần đi qua thành. Khi đặt chân đến địa phận thành Vạn Thanh, cảm giác quen thuộc lập tức ùa về. Thực ra, sau bao năm tháng đổi thay cùng thiên tai nhân họa, nơi này đã không còn giống như ban đầu nữa. Ví như hai bên con đường nhỏ đã bớt đi vài gốc tùng. Ví như cây cầu dài bắc qua sông đã được tu sửa thành dáng vẻ mới. Trước đây, phụ huynh thích nhất là đi qua cây cầu độc mộc này. Nó bắt ngang dòng Trường Lưu, một bên nối với thành Vạn Thanh phồn hoa. Một bên là trấn nhỏ Sơn Tuyền ẩn trong rừng thẳm. Mùa đông đi qua cầu có thể nhìn thấy dòng sông đóng băng, tuyết trắng phủ đầy trời. Đến mùa hè, núi non xanh biếc chập trùng, phong cảnh trong veo vô tận. Nàng từng đeo giỏ thuốc, đi qua bốn mùa nơi đây. Nếu gặp ngày thời tiết xấu, bên kia cầu luôn có người đợi nàng. Có khi là phụ thân, nhưng phần lớn là Thẩm Ứng Châu. Dù cả hai không ở đó, con chó vàng nàng nuôi cũng sẽ đứng bên kia, vẫy đuôi vui mừng, chạy ào về phía nàng. Lần nữa bước lên cây cầu này, thế gian đã trôi qua 17 năm, thật khó tin. Nàng đứng giữa cầu, không nhúc nhích, mang theo một chút cảm giác chờ đợi nhìn về phía bên kia. Muôn ngọn núi cao bao bọc lấy một con đường đá ngoằn ngoèo, cửa vào trống vắng tiêu điều, không có ai đang đợi nàng. Lúc này, Hạ Quan Lan đi đến bên cạnh, hỏi. Sao vậy? Phù Huỳnh lắc đầu, từng bước tiến về phía trước. Có vẻ như không có gì thay đổi cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nước chảy va vào đá vẫn là âm thanh quen thuộc trong ký ức. Phong cảnh núi rừng cũng không hề đổi khác, chỉ là tâm cảnh đã thay đổi. Nàng đi trên cầu, nhưng lại có cảm giác như chính cây cầu đang đè nặng trên lưng nàng. Mỗi bước đi đều chịu nặng đến mức không thở nổi. Nàng nhớ phụ thân, nhưng cũng lo lắng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại ông nữa. Hoặc có lẽ, nàng lo rằng sẽ không còn trấn Sơn Tuyền, không thể nào quay trở về nhà được nữa. Nhân lúc Hạ Quan Lan không chú ý, phụ huynh mạnh mẽ dụi mắt, cố nén nước mắt mà nhanh chóng vượt qua cây cầu dài, lại băng qua con đường nhỏ. Ba chữ, trấn Sơn Tuyền, hiện lên trước mắt, phụ huynh đứng trước bia đá, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ba chữ ấy. Rõ ràng lúc đến đây nàng vẫn ổn, thậm chí còn vô cùng mong chờ, nhưng khi thực sự đứng trước nơi này, nàng lại có cảm giác hư ảo khó tả. Đúng lúc này, ngọc bài bên hông Hạ Quan Lan khẽ chấn động. Hắn liếc nhìn Phù Huỳnh, rồi lặng lẽ đi sang một bên. Có lẽ là sự vụ từ tông môn truyền đến, Phù Huỳnh không nghe rõ đầu bên kia nói gì, nhưng sắc mặt Hạ Quan Lan vẫn lãnh đạm như mọi khi. Hắn lặng lẽ nghe xong, sau đó quay trở lại bên cạnh nàng. Tiên Vân Đỉnh có sự vụ truyền đến, ta phải quay về một chuyến. Không ngoài dự đoán, lòng Phù Huỳnh bỗng trùng xuống. Nhìn ra sự bối rối và bất an của nàng, Hạ Quan Lan nói. Nàng có thể ở lại trấn Sơn Tuyền, chờ ta xử lý xong sẽ đến đón nàng. Nghe vậy, Phù Huỳnh sững sờ. Ngài, để ta ở lại, nàng gần như không dám tin, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ừ, Hạ Quan Lan khẽ gật đầu. Nếu nàng không muốn, ta muốn, Phù Huỳnh vội vàng cắt ngang. Nếu Tư Ly Quân bận rộn công vụ, vậy ta sẽ ngoan ngoãn đợi ở đây, không đi đâu cả. Hạ Quan Lan khẽ cong môi, nàng cũng không thể đi đâu được. Nói xong, hắn bỗng nhiên vươn tay, rút một sợi tóc của Phù Huỳnh. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, hắn chậm rãi quấn sợi tóc ấy với một lọn tóc dài của mình. Hai sợi tóc quấn chặt, hợp thành một thể. Hạ Quan Lan hơi nâng mắt, giọng nói như phủ một lớp băng sương lạnh lẽo. Dù là chân trời góc bể, ta cũng sẽ tìm được nàng. Cách chương.